Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 127, ngươi không xứng nắm giữ ta. Tưởng Ngọc Đình cũng không xác định Trương Dịch thân ra, cho nên nàng quyết định tiếp tục thăm dò một chút. Đương nhiên, tiền cái gì với ta mà nói cũng chỉ là tục vật thôi. Trên người có lại nhiều thì phải làm thế nào đây? Như là linh hồn không chiếm được sắp đạt, người sống cùng chết cũng không có gì khác biệt a. Nhưng là, người luôn luôn muốn sinh hoạt, cho nên một số cơ bản nhất vật chất bảo hộ lại chỗ khó tránh khỏi. Ha ha, cái này buồn cười nhân gian. Nàng cười lạnh nói, Trương Dịch bừng tỉnh đại ngộ, liền vội vàng gật đầu. Cái này không có quan hệ, nếu như chỉ là cơ bản nhất vật chất bảo hộ, có lẽ vẫn là rất dễ dàng làm được. Tưởng Ngọc Đình xoay đầu lại, một bộ cao lạnh bộ dáng nhìn lấy Trương Dịch. Ta cảm thấy cũng hẳn là dạng này. Ngươi biết, ta rất ưa thích Thiên Hải thành phố nơi đó đường cao tốc. Mỗi khi mở ra mô tô ở phía trên chạy thời điểm, đều sẽ để cho ta có không gì sánh kịp vui vẻ. Cho nên, ta muốn tại Thiên Hải thành phố có một gian 200 mét vuông nhà cũng không phải là một cái quá phận. Yêu cầu, đến mức sau khi kết hôn, gia đình xuất hành du lịch lời nói có chiếc xe khẳng định càng tốt hơn. Ta đối xe không có yêu cầu gì. Đơn giản BMW đời 7 là đủ rồi. Người biết, ta không phải một cái vật chất nữ nhân. Cho nên ta yêu cầu hết thảy cũng là vì gia đình mà chuẩn bị. Mà cũng không phải là vì chính ta. Trương Dịch trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Ngài thật đúng là băng thanh ngọc khiết như nhà giàu sang tiểu thư a. Nhà giàu sang là Thiên Hải thành phố một cái có tên hội sở. Tưởng Ngọc Đình mà nói không có đình chỉ. Nàng tiếp tục cao lạnh nhìn lấy nơi xa nói ra. Mặt khác, nếu như về sau kết hôn, ta hy vọng trong nhà tiền có thể giao cho ta. Người biết, ta cũng không phải là một cái vật chất nữ nhân. Đối tiền cũng không có hứng thú gì. Thế nhưng là phía ngoài thế gian phồn hoa quá lớn, ta không thể bảo đảm ta một nửa khác sẽ không bị thế tục hấp dẫn. Bởi vậy, ta cần cảm giác an toàn. Trương Dịch sau khi nghe xong, trực tiếp thì vỗ tay biểu thị đồng ý. Hắn nhẹ gật đầu, dùng tán thưởng ngữ khí nói ra. Thật sự là nghe vua nói một buổi. Tráng đọc sách 10 năm a. Tưởng Ngọc Đình nhướng mày. Há, ta nói là ta cảm thấy đi qua 10 năm sách đều phí công đọc sách. Nhìn thấy ngươi để cho ta tăng mở mang kiến thức. Trương Dịch lực ngậm thâm ý mỉm cười nói. Tưởng Ngọc Đình trên mặt vẫn như cũ đạm mạc, trong ánh mắt để lộ ra mấy phần đắc ý. Đây chỉ là một phóng đãng không bị trói buộc linh hồn đối với nhân sinh cảm ngộ thôi. Trương Dịch trong lòng tự nhủ, người ngược lại là thẳng phóng đãng. Cái này ta biết, Tưởng Ngọc Đình dùng trong tay cái xiên gánh lấy tây lam hoa ăn. Như không có chuyện gì xảy ra hỏi, liên quan tới ta nói tới những cái kia yêu cầu, người đều nghe rõ chứ? Trương Dịch cười híp mắt nhẹ gật đầu. Đều nghe rõ. Vậy thì tốt, ngươi có Thiên Hải thành phố 200 mét vuông nhà sao? Tưởng Ngọc Đình trong ánh mắt lộ ra chờ mong. Trương Dịch lắc đầu, rất thành thật nói. Không có, cái kia BMW đời 7 đâu? Tưởng Ngọc Đình đã có chút thất lạc. Trương Dịch vẫn lắc đầu một cái. Cũng không có, ngươi, ... Tưởng Ngọc Đình có chút nhịn không nổi. Tâm lý đem cho nàng giới thiệu đối tượng biểu tẩu hung hăng đậu đen rau muống một lần. Không phải nói cho ta giới thiệu chính là người có tiền soái ca sao? Đẹp trai ngược lại là thật đẹp trai. Nhưng là liền nhà cùng xe đều không có. Chẳng lẽ lại để cho ta ăn của ta cơm chùa à? Thiệt thòi ta hao hết khí lực lắp lâu như vậy băng sơn ngọc nữ. Nàng hừ lạnh một tiếng. Trực tiếp đem đao trong tay xiên ném lên bàn. Sau đó ôm lấy cánh tay hướng phục vụ viên hô. Phục vụ viên, chọn món ăn. Phục vụ viên cười khanh khách cầm thực đơn đi tới. Tưởng Ngọc Đình lúc này cũng lười tiếp tục giả vờ. Trên mặt cái kia cỗ băng sơn ngọc nữ biểu lộ trong nháy mắt tan rã. Thân thể cũng không lại kéo căng lấy. Bắt đầu uể oải dùng một cái cánh tay dựa vào trên bàn. Ta muốn một phần Wellington bò bít tết. Một phần trứng cá muối. một phần nước Pháp gan ngỗng, lại mở một chai Bách Thúy Trang viên rượu vang đỏ. Phục vụ viên từng cái ghi xuống. Sau đó đi chuẩn bị đi. Trương Dịch ra vẻ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc bộ dáng. Người vừa mới không phải nói. Chấm ngoặc kép, ta nói cái gì rồi? Tưởng Ngọc Đình hướng về phía Trương Dịch vừa trừng mắt. Rất nhanh liền dịch chuyển khỏi ánh mắt. Tựa hồ cũng không nguyện ý cùng hắn đối mặt. Vừa mới vẫn không cảm giác được cực kỳ đói. Nhưng bây giờ ta đột nhiên cảm thấy đói bụng. Làm sao? Ngươi sẽ không phải liền một bữa cơm đều không nỡ mời ta à? Trương Dịch giang tay ra. Mỉm cười nói. Bình thường ý nghĩa tới nói. Những vật kia là hơi nhỏ quý. Tưởng Ngọc Đình nghe vậy liếc mắt. Khóe miệng lộ ra 3 phần trào phúng 7 phần khinh thường. Nàng đưa tay chỉ trên người mình y phục. Nhìn thấy không? Luca Meditation y phục. Một bộ muốn 8.000 khối. Còn có cái này. Nghĩ xưa nay đầu khôi. 1.2 vạn. Ta toàn thân trên dưới y phục. Giày. Đầu khôi đều là mình mua. Không có hoa ngươi một phân tiền. Thế nhưng là ngươi liền một bữa cơm đều không nỡ mời ta. Như vậy dựa vào cái gì để cho ta gả cho ngươi? Trước sau chênh lệch to lớn. Quả thực khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Nếu như Trương Dịch không phải đã sớm biết nàng chân chính diện mục. Lúc này cũng sẽ giật nảy cả mình. Bất quá sớm có tâm lý phòng bị. Cho nên lúc này cũng sẽ không quá mức kinh ngạc. Hai tay của hắn để lên bàn chống đỡ. Cười ha hả nói. Ngươi lời nói này ngược lại là có chút logic lỗ thủng a. Ngươi toàn thân trên dưới không có một cái nào là ta mua cho ngươi. Thế nhưng là trên người của ta cũng không có ngươi bỏ tiền mua đồ vật a. Dựa vào cái gì ăn bữa cơm để cho ta bỏ tiền? Mà lại ta cũng không nói nhất định muốn cưới ngươi. Bữa cơm này chúng ta a. Chính mình đã ăn bao nhiêu chính mình giao đi. Tưởng Ngọc Đình dùng con mắt màu đen bôi đến hai mắt thật to lập tức trợn tròn. Dường như nghe được cái gì thật không thể tin lời nói. Duỗi ra ngón tay run rẩy chỉ hướng Trương Dịch. Ngươi, trên thế giới tại sao có thể có ngươi loại nam nhân này? Vậy mà tại lúc ăn cơm muốn cùng nữ nhân a. Cái này quá phận, ngươi không biết cái gì gọi là phong độ thân sĩ sao? Trương Dịch khinh thường cười. Dựa vào ghế mắt lạnh nhìn nàng. Nhàn nhạt mà hỏi, ta theo ngươi là quan hệ như thế nào? Một bữa cơm tối thiểu đến ăn hết ta tốt mấy ngàn. Coi như ngươi bồi ta ngủ một giấc. Đều chưa hẳn có thể tiêu tốn nhiều tiền như vậy a, cân nhắc đến ta thành thạo kỹ thuật. Còn phải hướng ngươi thu phí đâu. Đối mặt loại trong ngoài bất nhất này trở lấy bên cạnh người giàu có nữ nhân. Hắn nhưng là không có ý định nể mặt. Dám cùng hắn nói như vậy. Cũng không chiếu soi gương nhìn xem chính mình là cái thứ gì. Nghe được Trương Dịch lời nói này về sau. Tưởng Ngọc Đình khí giận sôi lên. Nhưng là nàng dù sao cũng là kinh nghiệm xa trường. Tại vòng tròn bên trong trà trộn nhiều năm. Mồm mép ác độc vô cùng. Nàng thản nhiên ngồi xuống. Ôm lấy cánh tay đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Trương Dịch. Thật không biết vì cái gì giống ngươi nam nhân như vậy. Rõ ràng nhìn qua như vậy phổ thông. Lại có thể tự tin như vậy. Ngươi thật sự coi chính mình dáng dấp đẹp trai có thể làm cơm ăn à. Cái thế giới này là rất hiện thực. Ngươi không có tiền thì chẳng phải là cái gì. Không thỏa mãn được yêu cầu của ta. Ngươi thì không có tư cách cưới ta. Nàng lộ ra một bộ cao ngạo sắc mặt. Ghét bỏ nhìn lấy Trương Dịch nói ra. Trương Dịch một cái tay đung đưa trong tay ly rượu đỏ. Nghe Tưởng Ngọc Đình diễu cợt ngữ. Hắn chỉ cảm thấy nữ nhân này phá lệ tốt cười. Thậm chí so Trần Hiểu Lệ còn buồn nôn hơn. Trần Hiểu Lệ là coi trọng tiền bạc nữ nhân không sai. Nhưng cùng mình nói yêu thương thời điểm tối thiểu còn có một số phòng tuyến cuối cùng. Nhưng là cái này, điểu, nữ bình thường không biết chơi thành hình dáng ra sao. Còn liếm láp mặt tới trang ngọc nữ lừa gạt nam nhân. Lại làm lại lập, cũng quá mức đáng xấu hổ. Ta không có tiền. Hắn cười. Sau đó một mặt ngoạn vị nhìn lấy Đặng Ngọc Đình. Ngươi nhìn cái gì vậy? Coi như ngươi thấy có thể đem ta trương này hoàn mỹ vô khuyết khuôn mặt cùng cực phẩm dáng người. Một mực khắc vào trong mắt bên trong. Ngươi cũng là không thể nào nắm giữ ta. Nàng phong tao hai tay theo lồng ngực của mình hướng xuống vừa bấm. Một mực trượt xuống đến thân eo vị trí. Cực kỳ tự tin nói. Trương Dịch thật không biết nàng ở đâu ra tự tin. Cho dù là xe máy phục xuyên qua. Vừa mới cái kia một chút cũng có thể thấy được phần eo có một vòng thịt thừa. Đừng nói cùng Tô Minh Ngọc loại này mỹ ma nữ so sánh với. Liền xem như cùng hắn hai cái người hầu gái so ra đều kém quá xa. Trương Dịch buông xuống chén rượu trong tay. Trêu tức nhìn lấy Đặng Ngọc Đình. Khụ khụ, đầu tiên ta trả lời một chút ngươi vấn đề mới vừa rồi đi. Thiên Hải thành phố 200 mét vuông nhà ta đích xác không có. Bởi vì ta ở là trang viên. Diện tích, ta cũng không có tính qua. Nhưng cần phải có cái mấy chục vạn mét vuông đi. Bất quá ngươi nói đúng. Địa phương quá lớn cũng rất phiền não. Mỗi ngày trong nhà mình cũng phải lạc đường. Ngẫu nhiên mua cái nhỏ một chút nhà. Coi như là chuyển biến một chút tâm tình cũng không tệ. Tưởng Ngọc Đình ánh mắt cứng ngắc một giây đồng hồ. Có chút khó tin nhìn lấy Trương Dịch. Tựa hồ tại phán đoán hắn có phải hay không đang khoác lác. Xe đâu? BMW đời 7 điểm này đối với ta quá khó khăn. Ta thật không thích loại này thổ hào xe. Bình thường ta ngồi xe là Pagani Honda hoặc là Lamborghini. Giống BMW. Trong nhà của chúng ta tài xế ra ngoài mua thức ăn đều là mở cái kia. Nhưng về sau cũng có thể. Cân nhắc chính mình thử một chút. Dù sao làm người cần phải điệu thấp một số mà. Ngẫu nhiên cũng thử một chút cuộc sống của người bình thường. Trương Dịch ngữ khí vô cùng bình thản. Không có bất kỳ cái gì khoe khoang. Đấu khí biểu lộ ở trên mặt. Càng như vậy, càng là để Tưởng Ngọc Đình cảm giác được tâm lý hoang mang rối loạn. Hắn nói là sự thật sao? Làm sao cảm giác như vậy không thực tế đâu? Há, vậy ngươi lần này mở chính là ngươi chiếc kia Pagani tới sao? Tưởng Ngọc Đình trên mặt biểu lộ nhu hòa, tiện tay bó lấy mái tóc dài của mình đến lỗ tai đằng sau. Trương Dịch cũng không nói gì, từ trong túi móc ra Pagani chìa khóa xe ném tới trên bàn. Tuy nhiên xe không có ra, nhưng chìa khóa tiện tay mang tới. Nhìn đến cái này độc nhất vô nhị chìa khóa tạo hình. Tưởng Ngọc Đình trong lòng đã tin tưởng hơn phân nửa. Kỳ thật ta đối với xe không có gì quá lớn yêu cầu. Vừa mới lúc ngươi tới có lẽ tại trong gara thấy được một chiếc Bentley Mansan đúng hay không? Kia chính là ta xe. Cho nên, ta nói muốn để bạn trai của mình chỉ ít có một chiếc BMW đời 7 cũng không quá phận a. Nàng ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra nói ra. Trương Dịch đồng tử hơi hơi co rụt lại. Sau đó khóe miệng ý cười càng thêm nồng đậm. Người Bentley Mansan. Lợi hại, ta kém chút liền tin nữa nha. Hắn mau từ trên mặt bàn cầm chén rượu lên đặt ở bên miệng. Để che giấu chính mình sắp khống chế không nổi ý cười. Ồ, thật sao? Người mở chính là Bentley Mansan a? Phẩm vị không tệ, Tưởng Ngọc Đình cười nhạt một tiếng. Lần nữa khôi phục băng sơn nữ thần bộ dáng. Ta đã nói rồi, ta không phải một cái vật chất nữ nhân. Chỗ lấy đưa ra những cái kia yêu cầu. Vô tri cùng vô năng nam nhân sẽ nghĩ lầm ta rất vật chất. Nhưng bọn hắn không biết. Ta chỉ là đưa ra cùng thân phận của mình tương xứng nhu cầu thôi. Trương Dịch cười lắc đầu. Sau đó thân thủ đi móc điện thoại di động của mình chuẩn bị thanh toán. Vậy liền chúc ngươi tìm tới thích hợp nam nhân của mình. Điều kiện của ta cùng ngươi yêu cầu không ăn khớp. Sẽ không quấy rầy. Tưởng Ngọc Đình sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.